Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41. Tân Thủ Tế Tự rốt cuộc tìm được pháp sư nghề nghiệp đạo sư, nhưng Lý Minh lại không thấy được có quan hệ tế tự nghề nghiệp phương pháp học tập, không khỏi nghi hoặc hỏi: Tôn kính dũng sĩ, muốn học tập nghề nghiệp trước phải học hội hưởng dụng vũ khí tinh thông. Ngài muốn học tập tế tự nghề nghiệp, đầu tiên muốn nắm giữ gậy ngắn phương pháp sử dụng, xin lấy ra Trấn Thủ đại nhân lệnh bài, sau đó giao nạp 10 ngân tệ, lão phu liền có thể chỉ đạo ngươi chính thức bắt đầu học tập. Pháp hệ đạo sư khẽ cười nói, nguyên lai là dạng này, tốt, ta đã cầm tới Trấn Thủ lệnh bài, xin ngài xem qua. Lý Minh tranh thủ thời gian lấy ra lệnh bài nói ra. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã thỏa mãn chiến đấu nghề nghiệp sơ bộ tấn thăng kỹ xảo. Một khi xác định lựa chọn học tập, cả đời không cách nào sửa đổi. Mời thận trọng thao tác. Theo hệ thống tin tức bắn ra, pháp hệ đạo sư mỉm cười vung tay lên. Đinh một tiếng, Lý Minh bao khỏa bên trong bị khấu trừ 10 mai ngân tệ. Trên tay lệnh bài cũng hóa thành bạch quang biến mất. Tôn kính dũng sĩ, ngươi đạt tới học tập chiến đấu nghề nghiệp tư cách. Hiện tại mời lựa chọn ngươi muốn học tập pháp hệ vũ khí chuyên tinh. Xin nhớ kỹ, một khi xác định lựa chọn về sau, nhưng là không cách nào sửa đổi. Đạo sư mỉm cười dặn dò. Bạch, đạo sư vừa dứt lời, Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra một khối màu đen giao diện. Hai cái đơn giản tuyển hạng chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn. 1. Ma pháp gậy dài tinh thông. Học tập gậy dài tinh thông về sau, chỉ có thể tiếp tục học tập cán dài pháp trượng nguyên tố ma pháp sư nghề nghiệp. 2. Ma pháp gậy ngắn tinh thông. Học tập gậy ngắn tinh thông về sau, chỉ có thể tiếp tục học chút ngắn chuôi pháp trượng hạn định ma pháp nghề nghiệp. Ta lựa chọn gậy ngắn. Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đã thành công lựa chọn gậy ngắn tinh thông. Ngài nghề nghiệp vũ khí hệ thống chính thức mở ra. Từ nay về sau ngài có thể sử dụng một tay gậy ngắn, cũng mở ra tay trái phụ trợ vũ khí cột. Lựa chọn giao diện biến mất. Hệ thống tin tức xuất hiện. Phía trên nội dung nhìn Lý Minh có chút mê hoặc. Chúc mừng ngươi, tôn kính dũng sĩ, ngài đã có sử dụng gậy ngắn năng lực, ngươi trái sau cũng đem bỏ trống đi ra, cho ngươi về sau trang bị phụ trợ vũ khí cơ hội. Đạo sư vừa cười vừa nói, cái gì là phụ trợ vũ khí a? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, phàm là học tập một tay vũ khí nghề nghiệp, để chống tay trái đều có thể trang bị kiện thứ hai phụ trợ vũ khí, làm đối với ngài lực công kích bổ sung, tỉ như thích khách có thể trang bị hai thanh chủy thủ, làm tế tự hoặc là triệu hoán sư ngài, trừ gậy ngắn bên ngoài, ngài cũng có thể trang bị một số kỹ năng pháp điển loại hình phụ trợ vũ khí, giảm bớt ngài pháp thuật ngâm sướng thời gian. Đạo sư kiên nhẫn giải thích nói, ta minh bạch, thế nhưng là tế tự phụ trợ vũ khí cái kia từ nơi nào thu hoạch? Lý Minh vội vàng hỏi, phụ trợ vũ khí thế nhưng là hắn tại trang web chính thức không nhìn thấy tư liệu. Căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới linh giới hệ thống thế mà trả lại sử dụng một tay vũ khí người chơi. Gia tăng sử dụng tay trái vũ khí cơ hội, loại này thiết lập, không chỉ có Lý Minh không rõ ràng. Hắn tất cả các người chơi nếu là không có học tập vũ khí tinh thông lời nói, cũng hoàn toàn không biết chút nào, bởi vì cái này tay trái vũ khí thiết lập là linh giới sáng chế mới thiết kế. Trước kia trong trò chơi tuy nhiên từng có tương tự tình huống, nhưng tuyệt đối không có linh giới bên trong tầm quan trọng 10%. Linh giới chiến đấu nghề nghiệp bên trong, rất nhiều nghề nghiệp đều là một tay vũ khí, tỉ như thuẫn chiến sĩ, thích khách, kiếm sĩ, tế tự, triệu hoán sư, chờ chút, vì thăng bằng trò chơi các chức nghiệp chiến đấu lực, thuẫn chiến sĩ nắm giữ một tay sử dụng thuẫn bài đồng thời. Cũng có thể mặt khác sử dụng một thanh một tay vũ khí. Gia tăng thuẫn chiến sĩ công kích. Thích khách nghề nghiệp trừ tay phải có thể trang bị dao găm bên ngoài. Tay trái đồng dạng có thể sử dụng mặt khác một cây dao găm. Cũng chính là hai cây chủy thủ phối trí, mà không phải trước kia chỉ có thể sử dụng một cây dao găm. Nhưng nhân vật biểu hiện lại là hai tay đều có vũ khí. Linh giới bên trong kiếm sĩ nghề nghiệp cũng giống như thế. Loại này mới nghề nghiệp bản thân liền là thích khách gia cường phiên bản. Không có ẩn thân kỹ năng giáp da sát thủ. Hai tay cầm kiếm chiến đấu nghề nghiệp. Tế tự cùng triệu hoán cũng có thể bên phải tay huy động gậy ngắn đồng thời. Tay trái trang bị một số đặc thù vũ khí. Có thể phụ ra các loại khác biệt công năng. Nhưng cân nhắc đến hai thanh một tay vũ khí sử dụng. Có khả năng hội vượt qua hai tay vũ khí lực công kích. Linh giới đặc biệt suy yếu tay trái thực lực. Cho dù là thích khách cùng kiếm sĩ trang bị hai thanh vũ khí. Nhưng tay trái vũ khí chỉ có thể phát huy tay phải 50% thuộc tính. Tương đương với thăng bằng các chức nghiệp thực lực chiến đấu. Tế tự cùng triệu hoán sư tay trái vũ khí phần lớn đều là phụ trợ loại đạo cụ. Một dạng không cách nào cung cấp quá nhiều công kích đặc tính. Tay trái vũ khí xuất hiện, để các người chơi lựa chọn vũ khí phạm vi càng nhiều hơn dạng. Cũng để cho trò chơi chiến đấu hệ thống tràn ngập không biết. Tôn kính dũng sĩ, ngài đã học hội gậy ngắn chuyên tinh, đến đón lấy cái kia chính thức lựa chọn ngài chiến đấu nghề nghiệp. Ngài hiện tại có thể bị tuyển chiến đấu nghề nghiệp chỉ có hai cái. Xin ngài thận trọng làm ra lựa chọn. Đạo sư lần nữa giơ lên pháp trượng. Bên trong trước mắt kim quang lóe lên. Chiến đấu nghề nghiệp lựa chọn giao diện trong nháy mắt bắn ra. Phía trên quả nhiên chỉ có hai cái bị tuyển nghề nghiệp. 1. Triệu hoán sư. Có thể hàng phục dã thú trở thành chiến đấu sủng vật. Nắm giữ cùng dã ngoại quái vật đặc thù lực tương tác. 2. Sinh mệnh tế tự, nắm giữ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể trợ giúp tự thân cùng đồng đội giải trừ dị thường trạng thái. Cũng đại lượng khôi phục sinh mệnh giá trị, ta lựa chọn tế tự. Lý Minh trước tiên thì cho ra lựa chọn. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính tại xác định tân thủ tế tự vì ngài chiến đấu nghề nghiệp. Linh giới bên trong mỗi cái người chơi chỉ có thể nắm giữ duy nhất chiến đấu nghề nghiệp. Một khi làm ra lựa chọn liền không cách nào sửa đổi. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Xác định, Lý Minh lập tức lựa chọn xác nhận. Bạch, trước mắt giao diện biến mất. Một đoàn kim quang bay vào đỉnh đầu hắn biến mất không thấy gì nữa. Đinh, hệ thống, chúc mừng các người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài Quang Vinh trở thành tân thủ tế tự, thân phận đã phát sinh cải biến, mời tiếp tục cùng pháp hệ đạo sư đối thoại. Đạo sư đại nhân, ta đã trở thành tân thủ tế tự, không biết ngài còn có cái gì bàn giao? Lý Minh cung kính hỏi, chúc mừng ngài trở thành một tên được người tôn kính tế tự. Nhưng người trước mắt vẫn chỉ là tân thủ tế tự mức độ. Cần muốn không ngừng tăng lên thực lực. Hướng về càng cao nghề nghiệp xưng hào tiếp tục tiến lên. Hiện tại ta có thể truyền thụ cho ngươi ba cái nghề nghiệp trụ cột kỹ năng. Còn lại hết thảy, liền cần ngươi tự mình nỗ lực. Đạo sư mỉm cười, thân thủ huy động pháp trượng. Ba đoàn lục sắc quang mang bay về phía Lý Minh trước người. Biến mất tại hắn trong thân thể. Trong chốc lát hệ thống tin tức liên tục nhảy ra. Hắn kỹ năng phím tắt cũng bị một vòng lục quang vờn quanh. Biểu thị có kỹ năng mới xuất hiện. Hệ thống, ngài học hội sơ cấp cầu nguyện thuật. Hệ thống, ngài học hội sơ cấp chữa trị thuật. Hệ thống, ngài học hội sơ cấp tịnh hóa thuật. Lý Minh Hưng phấn tranh thủ thời gian mở ra thanh kỹ năng. Tại chức nghiệp kỹ năng giao diện bên trong, lập tức nhìn đến ba cái kỹ năng mới xuất hiện. Sơ cấp cầu nguyện thuật, không phải trạng thái chiến đấu phía dưới có thể phát động. tiến vào sơ cấp cầu nguyện trạng thái về sau, mỗi giây khôi phục tự thân sinh mệnh cùng ma lực giá trị tốc độ cộng 3. Trạng thái thời gian tối cao có thể đạt tới 3 phút. Bị công kích sau lập tức giải trừ trạng thái. Không tiêu hao, không làm lạnh, sơ cấp chữa trị thuật, khóa chặt phe bạn hoặc là tự thân sau phát động kỹ năng. Có thể làm mục tiêu gia trì 5 giây chữa trị trạng thái. Mỗi giây khôi phục lượng máu 15 điểm, kỹ năng làm lạnh 5 giây, tiêu hao ma lực trị 30, sơ cấp tịnh hóa thuật, khóa chặt phe bạn hoặc là tự thân sau phát động kỹ năng. 20% tỷ lệ vì đối phương loại trừ một cái dị thường trạng thái. Sau khi thành công tiêu hao ma lực trị 30 điểm, thất bại không tiêu hao, kỹ năng làm lạnh 10 giây, đậu đen rau muống. Thật là sơ cấp kỹ năng, làm sao nhìn đều không thế nào ra sức a. Lý Minh tỉ mỉ quan sát lấy 3 cái kỹ năng kỹ càng thuộc tính. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.